Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 21. Tàn khốc cao trung, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-0. Theo Sawamura Aizun bắt này Chi Homerun, Seido cao trung thắng lợi. Thật giống đã không có nghi vấn gì, tiếc nuối duy nhất là Ichidaizen còn không hề từ bỏ chống lại. Dù cho là hai độ bị đặt xuống Homerun, Amahisa Kosei cũng vẫn một bộ không chịu thua vẻ mặt, đây chính là một cái tuyển thủ thiên tính. Mặc kệ cục diện có cỡ nào bất lợi, đều không thể dao động Picture tự tin từ một điểm này lên rằng Amahisa Kosei đã là một cái phi thường hợp lệ A, liền ngay cả Seido Cao Trung Kataoka huấn luyện viên đối với Amahisa Kosei biểu hiện như vậy cũng là khen không dứt miệng. Kataoka tiên sinh tựa hồ rất thưởng thức đối phương A Picture A. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, kỳ quái hỏi nói đến ném bóng thiên phú. Seido Cao Trung có Sawamura Aizun cái này đại ma vương, có Furuya Satoru cái này siêu cấp quái vật, đều tuyệt đối không ở Amahisa Kosei bên dưới, coi như là lấy thực lực bây giờ làm đánh giá tiêu chuẩn. Sawamura Aizun thực lực cũng suy Amahisa Kosei ít nhất một cái phố lớn, xem ra mặc kệ Amahisa Kosei cỡ nào thiên phú dị bẩm, Kataoka huấn luyện viên đều không có cần thiết như thế thưởng thức mới đúng. Có thể xem Kataoka huấn luyện viên vẻ mặt, nhưng hoàn toàn không phải như thế sự việc, dù cho là xuyên thấu qua kính râm, Kataoka huấn luyện viên trong mắt thưởng thức cũng không có cách nào che chắn. Kataoka huấn luyện viên gật gù, cũng không hề nói gì. Một cái trời sinh A Picture, ngoại trừ cần muốn cao siêu cầu kỹ ở ngoài, bản thân tâm lý tố chất cũng nhất định phải vững vàng mới được. Sawamura Aizun bởi vì bản thân cầu kỹ thực sự là quá mức cao siêu, cho tới từ hắn xuất đạo đến hiện tại, căn bản cũng không có trải qua cái gì gọi là chân chính tuyệt cảnh. Mặc kệ cục diện cỡ nào gian nan, chỉ cần là Sawamura Aizun ở đây đội bóng thì có đoạt về đến hy vọng, vì lẽ đó hắn vẫn không có cơ hội bày ra này một mặt. Furuya Satoru đồng dạng không sợ không sợ, thế nhưng hắn loại kia không biết sợ tinh thần càng nhiều chính là bắt nguồn từ cho hắn tính cách thiếu hụt. Furuya Satoru tính cách quá tự mình, cho nên mới phải vĩnh không chịu thua. So sánh với đó, Amaisa loại này biết rõ không địch lại còn muốn liều mạng chiến đấu đấu trí, thực sự là để Kataoka 10 phân thưởng thức. Dù cho là hai lần bị đánh ra Homerun, cái này tuyển thủ trên mặt cũng vẫn như cũ mang theo nụ cười, đây là 10 phân hiếm thấy một chuyện, cũng là để Kataoka 10 phân thưởng thức một chuyện. Mặc kệ trên sân thi đấu thế cuộc làm sao, hắn đều tích cực ném bóng, hưởng thụ cuộc thi đấu này quá trình. Loại cảm giác đó thật giống như vừa học được đánh bóng chày tiểu hài nhi như thế. Lấy Amahisa Kosei hiện tại triển hiện ra ném bóng cùng kỹ thuật, hắn đương nhiên không thể là thật sự vừa học được đánh bóng chày. Vậy hắn hiện tại vẫn như cũ có thể có biểu hiện như vậy, liền có vẻ đáng quý. Cái này tuyển thủ trời sinh liền thích hợp làm Picture. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên liếc nhìn Picture trên gò Amahisa Kosei trong đầu, nhưng không kìm lòng được bắt đầu nhớ lại hắn lên một nhóm đệ tử cái kia gọi là Tanba Koichiro thiếu niên, nói đến ném bóng thiên phú. Kỳ thực Tanba Koichiro một chút đều không kém, nếu như tính cách của hắn lại kiên cường một chút, coi như không đạt tới toàn quốc hàng đầu, đạt đến toàn quốc trình độ này vẫn là không thành vấn đề. Đáng tiếc một cái A Picture nuôi thành, ngoại trừ kỹ thuật bồi dưỡng ở ngoài, tuyển thủ tính cách bồi dưỡng cũng là trọng yếu nhất. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục, Sawamura Aizun bắt Homerun sau khi trên sân cục diện đã biến thành no out, không người chiếm gôn đi tới batter box Miyuki Kazuya. Biểu hiện nhiệt tình tràn đầy, hắn đương nhiên là có nhiệt tình. Trước mắt, cục diện này chính là thừa thế xông lên đánh tan đối thủ, cơ hội tốt, mặc kệ Amahisa Kosei biểu hiện bao nhiêu bình tĩnh, nhưng vừa bị đánh ra Homerun hắn hiện tại tất nhiên sốt ruột tìm về trạng thái, vì lẽ đó có thể lựa chọn ném bóng cũng có điều liền hai loại mà thôi, hoặc là sắc bén bóng thẳng, hoặc là hắn trong ngày thường am hiểu nhất slider, cho tới nói hắn tân ma luyện ra đến hiện tại đem ra làm tất sát cầu dọc slider. Vào lúc này Amahisa Kosei 100% sẽ không lấy ra dùng. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì vừa bị Sawamura Eijun bắt Homerun chính là Amahisa Kosei dọc slider ở nhân tính nhược điểm bên trong, có một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thằng thói hư tật xấu, vừa bị đánh ra Homerun cầu coi như là pitcher không phục, còn muốn phải tiếp tục ném, catcher cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đến đây đi. Tính chính xác, tất cả Miyuki Kazuya vừa bắt đầu liền kề sát góc trong strike zone đứng thẳng, hắn hoàn toàn giam giữ Amahisa Kosei sử dụng slider không gian. Cách làm như thế tự nhiên để Takami cùng Amahisa bất mãn hết sức, người này sâu sắc nhìn batter box lên, thật giống cố ý khiêu khích như thế. Miyuki Kazuya, Takami trong nội tâm tràn ngập bất an, hiện tại hắn cũng là tình thế khó xử, vốn là muốn dùng Amahisa Kosei am hiểu nhất slider, bây giờ nhìn lại là không có hí không, không nên như thế, muốn phảng phất cảnh báo như thế. Ở Takami trong đầu đột nhiên liền bốc lên một ý nghĩ, đối phương là đang cố ý giam giữ Amahisa slider không gian, có thể đồng dạng một khi thật sự đem slider ném ra đến, hiện tại Miyuki Kazuya nên cũng bó tay toàn tập chứ. Ôm ý nghĩ như thế, Takami ngẩng đầu liếc mắt nhìn picture trên gò Amahisa, và lúc này Amahisa Kosei hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nơi, nhìn thấy Takami đánh ra ám hiệu sau khi không chậm trễ chút nào gật gật đầu, đối phương càng là nhận, vì là vào lúc này hắn không có cách nào ném ra slider, hắn liền càng phải ném xem. Amahisa Kosei chính là như vậy quật cường một cái tiểu hòa nhận được ám hiệu sau khi hầu như không có cái gì dừng lại, trực tiếp đem cầu ném đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu thật giống như hướng về phía Miyuki Kazuya bay qua như thế. Mà giờ khắc này đứng ở batter box lên Miyuki Kazuya, mắt thấy bạch ngọc cầu hướng mình bay tới, nhưng một chút đều không có kinh hoàng, hắn không chút hoang mang đem thân thể của chính mình chếch mở, sau đó hai cái chân rất tự nhiên trượt một bước bất chi bất giác. Nguyên bản kề sát góc trong strike zone đứng thẳng hắn dĩ nhiên để chống mười mấy cm không gian, và lúc này Amahisa Kosei slider xem ra cũng không đụng tới Miyuki, cho rằng Miyuki là bị sợ hãi đến mới chủ động lùi về sau. Takami thấy cảnh này thời điểm trong lòng còn né qua vẻ vui sướng, Miyuki nếu như chủ động tránh lui như vậy bọn họ đón lấy phối cầu liền ung dung, chỉ là hắn này một nụ cười vẫn không có truyền đạt đến trong lòng, cục diện lên thì có biến hóa mới xem ra thật giống thành thạo điêu luyện như thế. Miyuki Kazuya lùi về sau cũng không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào, hoặc là bị dọa đến thẳng thắn lùi về sau, hắn là có kế hoạch, nói trắng ra hắn là cố ý lui ra ngoài, mục đích chính là câu dẫn Ichidaisen Battery, đem hắn muốn cầu câu dẫn ra đến. Rồi đối phương thật giống như ấn lại Miyuki Kazuya cho thiết lập tốt kịch bản diễn kịch như thế, vừa khớp một chút đều không có sai lệch, ném ra cùng Miyuki Kazuya suy đoán bên trong giống như đúc cầu, hì hì. Vào lúc này, liền ngay cả trầm ổn Miyuki Kazuya cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn rất vui vẻ. Hơn nữa cũng không chút nào che giấu chính mình hài lòng ý tứ, binh bị cắn đúng slider, trực tiếp bị đánh ra ngoài, bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở hai cái cánh ngoài trung gian. Miyuki Kazuya giạt ra trong tay mình chày không ngừng không nghỉ chạy lên gôn hai, cục diện đã biến thành no ao. Gôn hai có người thấy cảnh này xây đô cao chung người ủng hộ. Cảm giác bên trong thân thể của mình dòng máu đều là lao nhanh không ngớt, bọn họ hưng phấn hô hoán. Seido Cao Trung cùng Miyuki Kazuya tên y theo Seido Cao Trung đặc tính. Lần này bọn họ bắt ghi thêm điểm là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không nên coi thường cái này ghi. Thêm điểm hiện tại đã tiến hành đến hiệp 6. Hơn nữa tuyến tấn công luân cũng rất nhanh, nếu như vào lúc này Seido Cao Trung còn có thể bắt ghi thêm điểm, bọn họ thậm chí có cơ hội hiệp 7 liền sớm kết thúc thi đấu nếu như là bình thường đối thủ. Seido Cao Trung coi như là sớm kết thúc thi đấu, thật giống cũng không đáng cao hứng, thực lực chênh lệch quá to lớn mà. Hai người căn bản là không phải một đẳng cấp đối thủ. Thật giống như một cái 20, 30 tuổi người trưởng thành, bắt nạt một cái 5 tuổi đứa nhỏ, coi như là đánh thắng, cũng không có cái gì tốt quang vinh, coi như là một cước liền đem đối thủ đánh ngã. Vậy cũng là bắt nạt đứa nhỏ, tính chất là sẽ không thay đổi thế, nhưng nếu như có thể hiệp 7 liền giải quyết Ichidaizen, hiệu quả kia liền bất đồng thật lớn, tương đương với một cái 20, 30 tuổi người trưởng thành, một quyền cô một cái khác người trưởng thành, đây là cùng đẳng cấp tranh tài. Seido Cao Trung thắng cũng mới thể diện hiện tại là 4 điểm dẫn trước. Lấy thêm dưới 1 điểm 5 điểm dẫn trước, như vậy chỉ cần hiệp thứ 7 lấy thêm dưới 2 điểm hình ảnh quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng, chỉ cần là nghĩ đến Seido Cao Trung có thể như thế huyết ngược Ichidaizen, Seido Cao Trung người ủng hộ liền kích động không thôi, đặc biệt là trong đội ngũ những kia đáng tin nhi fan bóng. Từng cái càng là kích động không được. Tây Tokyo tam đại hào môn trong lúc đó ân oán, dùng thù sâu như biển để hình dung cũng không quá đáng, có thể đem chính mình cạnh tranh đối thủ huyết ngược đến cái trình độ này. Thử hỏi còn có cái gì có thể so với cái này càng khiến người ta hưng phấn. Hiện trường hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Seido Cao Trung tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này khoách điểm số lớn cơ hội. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên tự nhiên cũng không hy vọng từ bỏ cơ hội như vậy. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại không thể kìm được hắn làm chủ, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hiện tại Seido Cao Trung đập thứ 5 cùng đập thứ 6. Bỏ đi trước ý nghĩ chiến thuật ghi điểm không phải là không thể. Cái kia cũng phải nhìn trên sân runner cùng batter phân biệt là ai. Nếu như là cái khác học sinh cũ, Kataoka huấn luyện viên chắc chắn sẽ không do dự, dù cho là thay thế bổ sung những học sinh cũ kia cũng đều ma luyện ra chiến thuật đánh bóng cùng phối hợp kỹ xảo. Nhưng hiện tại Seido Cao Trung đến phiên là hai cái năm nhất người mới để bọn họ cùng Miyuki Kazuya phối hợp cướp gôn. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều khó mà khiến người ta an tâm. Kataoka huấn luyện viên do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ trước kia cái kia mê người dự định. Hắn quyết định đem trên sân cục diện hoàn toàn giao cho các tuyển thủ, để các tuyển thủ chính mình đến làm ra lựa chọn. Giờ khắc này đứng lên batter box chính là Seido Cao Trung năm đầu cấp sinh Yuki Masashi. Khi hắn nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên cũng không có cho hắn đánh ra uốc ám hiệu, Yuki trong lòng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, để hắn ban thực sự là làm khó hắn, đừng nói đối thủ là Amahisa Kosei như vậy gai đầu, liền coi như là bình thường ném bóng hắn ban lên cũng rất khó khăn. So với ban, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng chính mình vung chày đánh bóng thực lực trong tay chày cao cao nhất. Lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Amahisa Kosei. Và lúc này Yuki cũng không có bởi vì thế cuộc triệt để ngã về Seido Cao Trung liền khinh Matsushita, đến ngược lại. Giờ khắc này trong lồng ngực của hắn thiêu đốt dâng trào đấu trí, nếu như không thể ở đây thể hiện ra hắn bản thân mình giá trị cùng thực lực, hắn thì lại làm sao có thể thay thế những học trưởng kia. Vèo, không có cho Yuki Masashi suy nghĩ nhiều cơ hội, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như vậy thẳng tắp ném lại đây đến đúng lúc. Nhìn chúng rồi bay tới bóng chày. Yuki trong lòng đại đại hô một tiếng tốt, sau đó hắn phi thường quả đoán đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, oanh, chày vung lên trong quá trình. To lớn tiếng xé gió, từ Takami trước mũi bay qua hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.